Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 201, Vô Khuyết Công Tử, Phát Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tả Dương từ trong thành đuổi theo ra đến, lại gặp được Cao Tốc Công Lộc thi thể biến mất. Trước vây xem các người chơi phản ứng ngược lại cũng không tính chậm, lập tức dồn dập đuổi tới. Sau đó mới vừa đuổi tới nghĩa trang cửa chính, bọn họ liền nhìn thấy tình cảnh như vậy. Chỉ thấy Cao Tốc Công Lộc mới vừa xem Linh Hầu bình thường leo lên tường vây, liền lập tức như là gặp một chiêu Như Lai thần trưởng bình thường. Thân thể bỗng nhiên chấn động, sau đó hét quái dị từ phía trên cũng tải đi. Bạch, bạch, bạch, ba gót chân trên, Tả Dương chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Đây là lần thứ ba, còn có hai lần. À, Cao Tốc Công Lộc chỉ hét thảm một tiếng, liền lại một lần nữa biến thành thi thể. Trắng đen tử vong thị giác dưới. Khốn nạn, Cao Tốc Công Lộc răng đều sắp cắn nát. Thế nhưng lúc này hắn nhưng không biết chính mình phải làm gì mới thật. Chỉ có một cái nguyên nhân. Đánh nhau đánh không lại. Thậm chí hắn còn có như vậy điểm hối hận. Mình rốt cuộc là có bao nhiêu nhức giái mới nhất định phải đi cướp Di Hoa Cung phiêu. Mẹ chứng nếu như sớm biết Di Hoa Cung có như thế cái quái vật. Hơn nữa là như thế một đầu đến lý không tha người. Nói cái gì năm lần liền thực thành nhất định phải giết đủ năm lần mới bằng lòng bỏ qua quái vật. Chân tâm, coi như lại 10 đội Di Hoa Cung tiêu xa từ trước mặt hắn đi ngang qua. Hắn cũng khẳng định khẽ mỉm cười. Tuyệt đối không đánh, không cướp. Có điều có nhiều người như vậy nhìn. Sau chuyện này, hắn khẳng định là được đền bù mong muốn nổi danh. Chỉ là đến cùng ra chính là ra sao tên. 30 giây sau, đây là lần thứ 4. Còn có một lần cuối cùng. À, luôn mãi 10 giây sau. Hai người bọn ta thanh. Cảm tạ phối hợp, gặp lại. À, cuối cùng một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Tả Dương xoay người. Phảng phất vừa nãy vẫn ở giết người không phải hắn tự. Nghênh ngang hướng về nghĩa trang chi đi ra ngoài. Mà qua nơi, đem nghĩa trang vì nước chảy không lọt vây xem player tất cả đều phi thường phối hợp nhường ra một con đường. Cũng không dám dễ dàng trên đến nói chuyện. Cũng không dám ngăn cản Tả Dương đường đi. Dù sao này nhưng là một cái không phân địa điểm. Ra tay liền muốn đòi mạng ra hỏa a. Trong quá trình này cũng không có người nói chuyện. Mỗi người con mắt đều khi theo Tả Dương di động mà di động. Tự dưng cho Tả Dương một loại không nhịn được muốn hướng về bọn họ phất tay hỏi thăm. Thuận tiện gọi trên một cổ họng. Các đồng chí được. Các đồng chí cực khổ rồi. Loại hình lời nói hùng hồn kích động. Có điều hắn đến cùng vẫn là nhịn xuống. Như vậy. Vẫn nhìn Tả Dương bóng người dần dần đi xa. Trong đám người mới dần dần bắt đầu truyền đến một ít âm thanh. Cực giỏi. Đây chính là trong truyền thuyết Vô Khuyết Công Tử A. Ngày hôm nay vừa thấy quả nhiên không phải nắp. Chân tâm rất là hung hăng A. Cái kia lực công kích cùng thủ đoạn. Không thẹn là chiếm giữ võ học bảng xếp hạng trạng nguyên thời gian dài như vậy cao thủ. Ta CMN hiện tại đều muốn gia nhập Di Hoa Cung. Người là nam, coi như thiến người ta cũng không muốn. Lẽ nào liền không ai nghi hoặc vì sao Vô Khuyết Công Tử ở khu an toàn bên trong cũng có thể giết người sao? Lẽ nào liền không ai nghi hoặc Vô Khuyết Công Tử thân phận thực sự là cái gì sao? Lẽ nào liền không ai đồng tình Cao Tốc Công Lộc sao? Võ học bảng xếp hạng đệ 24 vị cao thủ. Ở Vô Khuyết Công Tử trước mặt lại như cái con gà con tử. Không còn sức đánh trả chút nào. Chân tâm đáng thương a, trách ai. Còn chưa là hắn trước tiên phát video khiêu khích sao. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Ha ha ha, làm mất mặt đến nhanh như vậy. Tiết mục hiệu quả tuyệt đối nổ tung. Cũng còn tốt cơ trí ta vừa nãy thu xem. Hiện tại có thể đi trên diễn đàn lừa gạt hồi phục. Nhiệt độ tuyệt đối muốn so với Cao Tốc Công Lộc trước cái kia video thiếp cao hơn nhiều. Rất nhanh, Trên diễn đàn liền xuất hiện mấy thiên hoàn toàn mới video thiếp. Bên trong xuất sắc nhất một phần tên là Cao tốc Công Lộc đã từng là cái vương giả. Mãi đến tận gặp phải Vô Khuyết Công Tử. Trong bài viết diện trong video tuy rằng không có Tả Dương mới bắt đầu ở Hổ Khâu đánh chết Cao tốc Công Lộc thời điểm hình ảnh. Thế nhưng là phi thường hoàn mỹ ghi lại Tô Châu Thành cùng với Nghĩa Trang bên trong thực cảnh. Hơn nữa video tuyên bố người hiển nhiên là cái nào đó chạm am hiểu yêu quái chế tác áp chủ. Đem Cao tốc Công Lộc, cùng Tả Dương. Đây là để ích thứ, còn có ích thứ, hoàn mỹ tiến hành rồi dung hợp. Lại phối hợp thêm lập tức lưu hành ca khúc làn điệu. Cùng với Cao tốc Công Lộc mỗi lần ngã xuống động tác tiến hành rồi chia cắt. Bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ sản sinh một loại lãnh hội bát quái. Lại gặp không nhịn được phình bụng cười to. Đương nhiên, Cao tốc Công Lộc trước khiêu khích video cũng là cái nhất là hoàn mỹ làm nền. Chính là có như vậy làm nền. Tiết mục hiệu quả lập tức liền đi ra. Tự nhiên mà thành. Liền, bản này thiếp mời một khi xuất hiện. Liền lập tức hiện ra lượng lớn dân mạng vây xem. Vẻn vẹn là thời gian nửa tiếng, hồi phục lượng liền đạt đến 7 vạn, trực tiếp vượt qua trước Cao tốc Công Lộc phát ra cái kia thiếp mời nhiệt độ. Nhưng theo mọi người đối với chuyện này bàn tán sôi nổi. Đối với Vô Khuyết Công Tử, hiếu kỳ cùng sùng bái cũng tới lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bất luận là người chơi nam vẫn là nữ player. Chấm, Tà Thiên. Cái này Vô Khuyết Công Tử đến cùng là ai vậy? Trong game còn có người là đối thủ của hắn sao? Điếu đại đứng ra cầu Vô Khuyết Công Tử thân phận Quả thực quá tuấn tú. Nha, ta thật giống yêu đương. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Vô Khuyết Công Tử nhìn thấy nhắn lại xin mời tư tin ta. Ta có thể cho ngươi phát ta nữ trang chiếu. Người hầu gái, đồ lót, nữ cảnh sát. Thư ký, Lemieux, chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng đến đều có. Quên đi mê chi bất ngờ nổi lên bảo đảm có thể tuốt một phát. Trên lầu ta cũng phải. Hòm thư, thật một đời người bình an. Cái này Vô Khuyết Công Tử là thật sự mạnh. Đến cùng là toàn phục duy nhất. Liền hỏi một câu Cao tốc Công Lộc. Mặt đau sao? Không nên như vậy. Cao tốc Công Lộc khi còn sống là cái người thể diện tới. Ta quyết định, ta muốn gia nhập Di Hoa Cung. Rất nhanh, Tả Dương liền ở Di Hoa Cung các cô nương nhắc nhở dưới chú ý tới trên diễn đàn biến hóa. Vốn là hắn còn chính đang suy nghĩ trước ghi lại đến video xử lý như thế nào. Có phải là nên thật sự tìm một người làm một hồi biên tập lại phát ra ngoài. Dù sao hắn cũng sẽ không cái này. Kết quả trên diễn đàn vừa nhìn, hắn liền biết mình trong tay video đã không cần. Đúng là cao thủ ở dân gian ngoài ra, hắn còn biết, trải qua làm như thế vừa ra sự. Ngắn hạn bên trong sẽ không có người trở lại xúc Di Hoa Cung rủi ro. Dù sao Cao tốc Công Lộc ở võ học bảng xếp hạng bên trong xếp hạng như vậy dựa trước. Đã xem như là hiện nay trong game nhất là cao thủ hàng đầu một trong. Mà cao thủ như vậy ở Tả Dương trước mặt đều không còn sức đánh trả chút nào. Khu an toàn đều bảo vệ không được hắn. Hắn cao thủ xem qua video sau khi cũng sẽ cố gắng cân nhắc một chút. Nhìn chính mình có hay không có thể chịu đựng được hắn truy sát. Lẽ nào trong game còn có người hiềm chính mình EXP cùng tu vi trị cỡ nào? Việc này coi như là hiểu rõ đi. Như vậy hiện tại, cũng là thời điểm rút ra chút thời gian đi giải quyết một hồi Trung Linh Điêu vấn đề no ấm. Cách chương.